mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 677 sự ra khác thường. Tố Tân xem mặt đoán ý, nơi nào nhìn không ra bọn họ đối chính mình thái độ biến hóa. Từ hy vọng đến thất vọng, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ai kêu nàng bộ dáng lớn lên quá có lừa gạt cảm đâu. Đây đều là bởi vì tu luyện duyên cớ, linh lực có thể rèn luyện gân cốt ra, làm thân thể tự nhiên mà vậy bảo trì ở tốt nhất trạng thái. Tục xưng đông lạnh linh, này chỉ sợ là vô số các minh tinh tha thiết ước mơ. Nga sai, hẳn là tuyệt đại đa số người đều phi thường khát vọng sinh mệnh trạng thái đi. Từ đội trưởng đại khái 40 tới tuổi, trung đẳng dáng người, da mặt ngăm đen thô ráp, mặt chữ điền, ánh mắt sắc bén, nhìn dáng vẻ hẳn là cái thật làm loại người. Hắn đem Tố Tân trên dưới đánh giá một phen, người bình thường đối mặt hắn đều sẽ vô hình chung có chút sợ hãi. Hắn liền sẽ từ đối phương quần áo thần thái ngữ khí ở trong đầu phác họa ra người này sinh hoạt bối. Cảnh cùng nhân cách phẩm tính đại khái tình huống, chính là hắn lại từ Tố Tân trên người cái gì đều nhìn không ra tới. Bình tĩnh, bình đạm ni hoàn toàn không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ngây ngô non nớt. Hắn lệ sắp sửa án kiện trước sau hướng Tố Tân giới thiệu một phen. Cùng Tố Tân lúc trước bắt được tư liệu cơ bản nhất trí. Tố Tân yêu cầu đi trước nhìn xem kia hai cái người bị tình nghi. Bởi vì từ bọn họ cấp tư liệu tới xem, Hồng Bác cùng Lệ Lệ thật là duy nhất khả năng hiềm nghi người. Nhưng là không có video cùng đương sự kể lể chứng cứ. Vẫn cứ không thể tuyệt đối ngắt lời. Từ đội trưởng có chút khó xử mà nói. Từ đối Hồng Bác cùng Lệ Lệ làm tinh thần giám định sau. Những người đó liền đem bọn họ vây quanh lên. Thiên hành luật sư thậm chí chủ động đương nổi lên bọn họ biện hộ luật sư. Còn Mỹ Kỳ danh rằng, nhân quyền, không thể đối bọn họ nghiêm tin bức cung, hắn từ trong lỗ mũi. Phát ra một tiếng hừ lạnh, nhìn ra được hắn đối những người này tác pháp phi thường tức giận. Đồng thời lại phi thường bất đắc dĩ. Sở hữu muốn tiếp cận bọn họ người đều cần thiết ở bọn họ cùng đi hạ. Trên thực tế chính là đối chúng ta giám thị cùng hạn chế. Còn Mỹ Kỳ danh rằng, nhân quyền, trầm mặc quyền. Hừ, hiện tại, bọn họ chỉ sợ còn ở nơi đó đối kia hai người tiến hành nghiên cứu thương thảo đi. Tố Tân hỏi. Bọn họ, đều là chút người nào? Các ngươi nơi này có bọn họ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu sao? Nàng giờ phút này tưởng chính là, nếu những người này có thể làm đường đường tỉnh công an thính vì này bó tay không biện pháp. Kia bối cảnh khẳng định thực cứng. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trước hiểu biết chính mình đối thủ tình huống, lo trước khỏi họa, từ đội trưởng hơi sửng sốt một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương gần nhất liền phải những người đó tư liệu. Những người đó đều chỉ là trực tiếp cấp quan trên giao thiệp. Sau đó trực tiếp cầm một chương văn kiện, đồng sự quan trên trực tiếp gọi điện thoại làm cho bọn họ làm theo là đến nơi. Tựa như tiếp đãi Tố Tân giống nhau, cho nên bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới muốn đi tra những người đó tư liệu a. Tố Tân xem đối phương kinh ngạc cùng chần chờ, liền biết bọn họ không có những người đó tư liệu, hoặc là căn bản không nghĩ tới quá này đó, ngẫm lại từ bỏ, đặc án tổ phái nàng tới là giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Nàng chỉ là căn cứ chính mình xử lý vấn đề thói quen. Thói quen muốn trước làm rõ ràng đối phương chi tiết mới động thủ. Nếu đối phương lúc này lấy không ra, hơn nữa những cái đó càng có rất nhiều trình tự thượng văn kiện. Cùng với chân chính ra tới theo chân bọn họ giao thiệp làm việc đều là bình thường tép siêu. Tư cập này, Tố Tân không hề rối rắm vấn đề này. Mặc kệ như thế nào, sở hữu tiêu điểm đều ở hai cái hiềm nghi nhân thân thượng. Trước nhìn xem này hai người đến tột cùng có phải hay không, đa nhân cách vẫn là hoạn có bệnh tâm. Thần, cũng hoặc là, thật sự đâm quỷ, lại nói mặt khác đi. Lúc này, một cái cảnh sát vội vàng chạy tới. Xa xa liền kêu, đầu nhi, đang muốn nói cái gì? đột nhiên nhìn đến bên cạnh Tố Tân, biểu tình đề phòng thượng hạ đánh giá một phen, vội vàng thu nhỏ miệng lại. Từ đội trưởng nhìn mắt Tố Tân, đối cảnh sát nói, vị này chính là quốc an cục phái tới tinh thần cố vấn. Tố Tân, đúng vậy. Tố Tân, là về kia hai người sự sao? Nói thẳng đi, đầu nhi. Trại tạm giam bên kia truyền đến tin tức, thiên hành bên kia người tới, muốn đem hai người mang đi. Bang, từ đội trưởng đột nhiên chụp hạ cái bàn. Cái gì, quả thực buồn cười, kia hai người dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết hại chính mình thân nhân. Thế nhưng tùy tiện dùng cái lý do sẽ vì bọn họ giải vây hành vi phạm tội. Cái này làm cho từ đội trưởng giận không thể át, đây là hắn địa bàn, tưởng đem người mang đi. Không có cửa đâu, nâng bước khi, nhìn đến bên cạnh Tố Tân cũng muốn đuổi kịp, nghĩ nghĩ, vẫn là làm nàng cùng đi nhìn xem đi. Tố Tân ẩn ẩn cảm thấy tình huống so trong tưởng tượng càng thêm không ổn. Nàng tuy rằng không có đương quá dây si, nhưng là trước kia cũng nhìn đến vệ nham bọn họ phá án. Từ án phát, đến điều tra, lục soát chứng, cùng với cuối cùng thẩm phán định tội. Là một cái thập phần rườm ra thả dài dòng quá trình. Trong tình huống bình thường đều phải trải qua ít nhất mấy tháng thời gian mới có thể cuối cùng. Chân chính cấp hiểm nghi người định tội, chính là án này, từ án phát đến bây giờ bất quá hơn một tuần, còn không có đưa giao tư pháp thẩm phán trình tự, những người đó liền vội vàng nhảy ra. Hay là này hai cái hiểm nghi nhân thân thượng có đối bọn họ trọng yếu phi thường đồ vật. Dù sao Tố Tân mới sẽ không cảm thấy trên đời này thực sự có như vậy nhàn chứng đau, người tốt. Sẽ hao phí như thế tinh lực tài lực vì một cái bình thường không có bất luận cái gì bối cảnh người. Giải vây chịu tội, nếu thật là, người tốt nói. Vì cái gì không đi giúp những cái đó chân chính người bị hại. Lại muốn tới vì như vậy hung tàn tội phạm cấp cho che chở. Sự ra khác thường tất có yêu. Đây là chúng ta văn kiện, có chuyện gì đi hỏi các ngươi thủ trưởng, đây là mặt trên quyết định, xin cho khai, nếu không chúng ta cáo các ngươi hạn chế tự do thân thể. Bạo lực chấp pháp, rất xa liền nghe được một cái cực kỳ kiêu ngạo thanh âm ni một cái ăn mặc. Màu xám đậm tây trang, đánh màu đỏ sậm cà vạt nam tử trong tay dương một trương giấy. Lỗ mũi hướng tới trước mặt cảnh sát, hùng hổ dọa người mà quát. Cảnh sát đối với người này là giận mà không dám nói gì. Sợ chính là chính mình một cái không hào cấp cục cảnh sát cấp chính mình lão đại bôi đen. Nhưng là không phục a, lòng có không cam lòng a, liền dùng thân thể che ở phía trước, nhìn đến từ đội trưởng, cảnh sát xin giúp đỡ mà nhìn về phía chính mình lão đại. Cái kia luật sư đối từ đội trưởng nói, người chính là từ sơ đi, tới vừa lúc. Đây là mặt trên chuyển giao văn kiện, xuất phát từ đối ta đương sự tâm lý khỏe mạnh cùng nhân thân an toàn suy xét. Yêu cầu chuyển rời đến an toàn địa phương, một khác phân nói vậy hiện tại đã tới rồi các ngươi cục tòa làm công trên bàn. Các ngươi sở hữu dò hỏi đều cần thiết ở chúng ta ở đây dưới tình huống tiến hành. Từ đội trưởng đôi mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, xin lỗi. Chúng ta hiện tại cũng không có nhận được bất luận cái gì thông chi. Còn có, nơi này là cảnh sát cục, nếu ngươi lại càn quấy, chúng ta sẽ lấy ngươi gây trở ngại chấp pháp đem ngươi bắt lên, ngươi dám uy hiếp ta. Ngươi tin hay không ta cáo các ngươi lạm dụng chức quyền? Tin, đi cáo đi, từ đội trưởng cưỡng chế trong lòng lửa giận. Lạnh lùng trở về một câu, sau đó đối bên cạnh Tố Tân nói. Đi thôi, mấy cái cảnh sát lúc trước bị này đó luật sư dùng cáo bọn họ uy hiếp. Lúc này rốt cuộc dương mi thổ khí, dơ lên cằm, hư lạnh một tiếng, Tố Tân tại đây có thể so với xa hoa chung cư trại tạm giam gặp được hai cái người bị tình nghi. Hồng Bác cùng Lệ Lệ, hết chương.